Trưởng Hoan, chương 461, Chu Tâm, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ư Di G, trong điện dưỡng tâm không giống ngày xưa ngưng trọng cũng không có ảnh hưởng Vệ Hàm. Nhìn thấy mặt chìm giống như nước Vịnh Yên Đế, hắn bình tĩnh thi lễ, gặp qua Hoàng Huynh, Vịnh Yên Đế nhìn xem khí độ bất phàm thanh niên, ánh mắt tối nghĩa, chậm rãi nói. Định Đông Vương phản, Vệ Hàm duy trì hành lễ tư thế, không có lên tiếng, thập nhất đệ, ngươi là người trẫm tín nhiệm nhất, trẫm nghĩ phái ngươi đông chinh, bình phục phản loạn. Vệ Hàm trầm mặc chỉ chốc lát, bình tĩnh nói, thần đệ lĩnh chỉ, Định Đông Vương tạo phản, đông bộ loạn thành một bầy, triều đình phái quân xuất chinh là tất nhiên, đối với được với tiến cung mục đích, trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị. Vịnh Yên Đế sắc mặt hòa hoãn, ngay tại Vệ Hàm coi là có thể lui ra thời điểm. Bỗng nhiên mở miệng nói, thập nhất đệ năm nay 20 có một A, Vệ Hàm cụp mắt trả lời. Quá cái này năm liền 22, Vịnh Yên Đế gật gật đầu, giọng nói nghe không ra hỉ nộ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, thập nhất đệ cũng đến cưới vợ thời điểm, Vệ Hàm không khỏi dương mi mắt. Nhìn xem ngồi tại trên long ỷ uy nghiêm đế vương, Vịnh Yên Đế lộ ra mỉm cười. Thập nhất đệ có thể có ý trung nhân. Nghe lời này nháy mắt, Vệ Hàm trong đầu thoảng qua Lạc Sinh bộ dáng. Ý trung nhân, tự nhiên là có, thấy Vệ Hàm không nói. Vịnh Yên Đế cười nói, thập nhất đệ không cần thẹn thùng. Nếu có vừa ý có thể đối chẫm nói, tại ngươi xuất chinh trước đó đem việc hôn nhân định ra tới. Nói đến đây, Vịnh Yên Đế ánh mắt càng phát ra thâm trầm, nếu là không có, chấm cấp thập nhất đệ chọn một cái thích hợp, Vệ Hàm đè xuống trong lòng chập trùng, bình tĩnh cự tuyệt, chuyện cũ kể tháng riêng không cưới, tháng chạp không chừng, lại nói thần đệ liền muốn xuất chinh, sinh tử khó liệu, liền không chậm trễ người khác, tâm hắn duyệt là cô nương, lại không hy vọng là cô nương ở cùng với hắn là bởi vì tứ hôn. Vịnh Yên Đế bình tĩnh nhìn Vệ Hàm nửa ngày, cười cười, thập nhất đệ nếu nghĩ như vậy, vậy thì chờ ngươi khải hoàn trở về lại nói, đa tạ Hoàng Huynh quan tâm, thập nhất đệ trở về chuẩn bị một chút đi, thần đệ cáo lui, nhìn chăm chú lên cái kia đạo màu ửng đỏ bóng lưng rời đi. Vịnh Yên Đế trừng lên mí mắt, hỏi Chu Sơn, Khai Dương Vương gần đây còn thường đi cái kia, tửu quán sao? Chu Sơn bận bịu nhắc nhở, có gian tử quán, Vịnh Yên Đế gật gật đầu, hồi bẩm Hoàng thượng, Khai Dương Vương cơ hồ mỗi ngày đều đi, Vịnh Yên Đế ánh mắt lấp lóe, chậm nhớ kỹ kia là Lạc Trì nữ nhi mở, vâng, Vịnh Yên Đế nghĩ nghĩ, nói, truyền Lạc Trì tiến cung tới, Lạc Đại Đô Đốc những ngày này phụ trách thẩm vấn tạp kỹ nghệ nhân, dù chưa đi đến triển, lại cũng không phát sầu. Thân là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ, hắn tự nhiên biết trận này chấn kinh triều chính ám sát là hoàng thượng bày kế. Vô kỳ hạn mang xuống mới hợp hoàng thượng tâm ý, được với tiến cung lúc, Lạc Đại Đô Đốc còn có chút nghi hoặc, vi thần gặp qua hoàng thượng, Vịnh Yên Đế nhìn chằm chằm Lạc Đại Đô Đốc một cái chớp mắt. Quơ lấy đặt tại bàn lên đồ rửa bút đập tới, đồ rửa bút đón đầu bay tới, Lạc Đại Đô Đốc không có tránh. Dùng bả vai gắng gượng tiếp nhận lần này, lúc đầu chỉ là chắp tay thở dài Lạc Đại Đô Đốc bịch quỳ xuống. Khí nộ thanh âm từ bên trên truyền đến, Lạc Trì, người những cái kia Cẩm Lân vệ là người chết sao, lại không có cha gia Định Đông Vương phủ thay mận đổi đào. Cẩm Lân vệ trải rộng đại chu các nơi yếu hại, Định Đông Vương phủ chỗ thành trì tất nhiên là không thể thiếu. Lạc Đại Đô Đốc kinh ngạc ngẩng đầu. Thay mật đổi đao, Vịnh Yên Đế liền nghiêm mặt, không để ý tới hắn. Chu Sơn hiểu rõ Vịnh Yên Đế tâm tư, ho nhẹ một tiếng giải thích nói. Vừa mới Định Đông Vương thế tử thừa nhận, hắn nhưng thật ra là Định Đông Vương thứ tử, cũng không phải là chân chính thế tử. Lại có việc này, Lạc Đại Đô Đốc đổi sắc mặt, lấy ngài kề sát đất thỉnh tội. Vì thần thất trách, thỉnh hoàng thượng xử phạt. Gạch vàng băng lãnh từ cái trán một mực truyền đến trong lòng đi. Cách chương.